Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, phần 462. Lão gia tử gần nhất vẫn luôn đều ở tĩnh tu, cho nên không biết bên ngoài sự tình, chỉ cần thường gia không có việc gì hắn liền sẽ không ra tay. Nhưng là hiện tại, cư nhiên bị một cái tiểu bối tìm tới môn tới. Nói phải quản giáo hảo tự mình tôn tử, không cần lung tung theo đuổi người. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 476. Chương 476 tuy rằng không có nói rõ, nhưng là lời trong lời ngoài đều là ý tứ này. Lão gia tử đương nhiên là đương trường đáp ứng. Đối phương rời đi cũng rất thống khoái, Thường Thanh theo sau đã bị kêu trở về nhà cũ. Lúc sau yên lặng vài thiên thời gian, bởi vì tâm tình rất kém cỏi nguyên nhân. Đường Thành Tuấn mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị Thường Thanh cấp lăn lộn nửa chết nửa sống. Nếu không phải đã trở thành biến dị người, khả năng cũng đã bị hắn cấp đùa chết ở trên giường đi. Thường Thanh phẫn hận nhìn đã ngất xỉu đi Đường Thành Tuấn. Đứng dậy rời đi phòng, thật là đen đủi, ta liền như vậy không hảo sao. Vì cái gì chướng mắt ta? Tiểu gia coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh. Đừng tưởng rằng là gia chủ ta cũng không dám động ngươi. Chỉ cần không lưu lại chứng cứ, ai biết ngươi là của ta mang đi. Thường Thanh phía trước bị kêu sẽ nhà cũ lúc sau, bị lão gia tử triệt triệt để mắng một hồi lâu. Làm trò nhà cũ người hầu mạt, hắn thề chính mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa như vậy mất mặt quá. Hàn Mông, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Trừ phi ngươi lên trời xuống đất, nếu không ta nhất định phải đem ngươi bắt đến ta trên giường. Vị kia Mỹ thiếu niên gia chủ đã kêu Hàn Mông, mà Hàn Mông cũng rời đi Thường gia lúc sau càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Mấy ngày nay tuy nói Thường Thanh không có lại đến phiền hắn, nhưng hắn tổng cảm thấy không thích hợp. Cho nên đi tìm chính mình bạn trai, không sai kỳ thật Hàn Mông là có bạn trai. Mà hắn bạn trai, nếu là Đường Thiên Lam hắn ở nói nhưng thật ra sẽ phi thường quen thuộc chính là hiện tại đã tới. Rồi thủ đô căn cứ viện nghiên cứu Trương gia người, Trương Ngọc Ngọc lúc ấy Đường Minh còn phun tào quá tên của hắn. Cho nên ấn tượng đặc biệt thơ mơ siêu Hàn Mông đi tìm Trương Ngọc Ngọc thời điểm. Đối phương đang ở vội vàng xem xét tử dị khuẩn đào tạo tình huống. Còn có lợi dụng hiện tại có thể tìm được thực vật sinh vật. Làm ra kiểu mới dược phẩm, cho nên vẫn là tương đối vội, nhưng là chính mình bạn trai tới. Hắn như thế nào có thể tiếp tục công tác? Dù sao đều là một ít thông thường ký lục, liền tính là hơi chút kéo một chút thời gian cũng không quan hệ. Trương Ngọc Ngọc đi đến bên ngoài tìm được rồi tới xem chính mình Hàn Mông, A Mông. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói gần nhất sẽ rất bận sao? Trương Ngọc Ngọc bởi vì vẫn luôn đều ngốc tại viện nghiên cứu bên trong. Cho nên căn bản không biết bên ngoài gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Cũng không muốn biết, bởi vì ở chỗ này thật đúng là không có người dám trêu chọc bọn họ Trương gia, cũng bởi vì Trương Ngọc Ngọc cùng Hàn Mông điệu thấp, cho nên biết bọn họ hai người quan hệ người cũng không phải rất nhiều. Thế cho nên liền tính là Thường Thanh đều không có điều tra đến bọn họ chi gian có điều liên hệ, Hàn Mông nguyên bản chính là một cái băng sơn bá đạo gia chủ. Nhưng là sao tử nhìn đến chính mình bạn trai thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy ủy khuất. Chẳng sợ chính mình bạn trai so với chính mình tiểu 2-3 tuổi. Nhưng là bởi vì hắn phát dục không hoàn toàn vấn đề. Trương Ngọc Ngọc nhìn qua so với hắn muốn cao trắng đến nhiều, Trương Ngọc Ngọc nhìn đến Hàn Mông. Sắc mặt hơi chút thay đổi một chút liền biết khẳng định có sự tình đã xảy ra. Ngươi cùng ta nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ta khẳng định cho ngươi hết giận. Trương Ngọc Ngọc chính là biết Hàn Mông thân phận. Cho nên có thể làm Hàn Mông ăn mệt đến loại tình trạng này người khẳng định cũng không phải cái gì. Đơn giản nhân vật, đến lúc đó hắn nhưng thật ra không ngại tiếp được gia tộc lực lượng tới làm đối phương hơi chút. Thanh tỉnh, Hàn Mông không biết hẳn là nói như thế nào. nhưng là Hàn Mông phía sau bí thư nhưng thật ra trực tiếp mở miệng nói, Thường gia cái kia thiếu. Gia Thường Thanh, gần nhất vẫn luôn ở dây dưa gia chủ. Hơn nữa chúng ta khoảng thời gian trước đi tìm Thường gia lão gia tử đối phương mới ngừng nghỉ. Xuống dưới, nhưng là căn cứ chúng ta gần nhất điều tra. Thường Thanh chỉ là tạm thời này phúc, ngầm giống như còn ở an bài cái gì, nhưng là quá mức bí mật. Chúng ta không có biện pháp tra được cụ thể chi tiết. Nói ngắn lại, Thường Thanh cái kia hỗn cầu khẳng định đang âm thầm tính kế gia chủ. Khẳng định không thể làm hắn tính kế thành công. Nếu không, Trương Ngọc Ngọc nhéo lên nắm tay. Cái kia Thường Thanh cư nhiên dám đánh ngươi chủ ý. Thật sự một chút đều không đem ta Trương Ngọc Ngọc để vào mắt. Một chút đều không đem ta Trương gia để vào mắt. A Mông ngươi yên tâm. Đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập hắn. Hàn Mông tâm tình hơi chút hảo một ít, nhưng là Trương gia cùng Hàn gia liền tính liên hợp lại cũng chỉ có thể làm cho bọn họ không dám ở bên ngoài động thủ, ngầm lại, Thường gia giống như vẫn luôn đều ở trong tối dưỡng rất nhiều biến dị người tử sĩ, Trương Ngọc Ngọc. Cắt gao mà cau mày, bọn họ thật sự như vậy tùy ý sao? Dưỡng lâu như vậy tử sĩ? Cư nhiên tới rồi vì một cái thiếu gia có thích đối tượng, mà có thể phái ra đi tùy ý tổn thất nông nỗi. Hàn Mông, ta cũng cảm thấy có điểm không quá khả năng, rốt cuộc Thường Thanh tuy nói nắm giữ Thường gia hơn phân nửa gia nghiệp. Nhưng là âm thầm tử sĩ đều là bọn họ toàn bộ Thường gia bồi dưỡng. Khẳng định không thể dùng tại đây loại sự tình thượng, Trương Ngọc Ngọc. Mặc kệ thế nào. Hiện tại bọn họ còn không có hành động, chúng ta cũng không thể chủ động đi làm điểm cái gì. Nếu không liền sẽ bị đối phương tuyên dương đi ra ngoài. Nói chúng ta khinh người quá đáng, đến lúc đó đối với các ngươi Hàn gia không tốt lắm mơ siêu, Hàn Mông. Gần nhất, Trương Ngọc Ngọc sờ sờ cằm, muốn nói biến dị người tử sĩ ta nhưng thật ra không có gì có thể giúp người, rốt cuộc Trương Ngọc. Ngọc là thuộc về nghiên cứu nhân viên, liền tính hiện tại trở thành biến dị người, nhưng là sức chiến đấu vẫn là tương đối thấp, hiện tại đều chuyên chú với nghiên cứu, cho nên phải đối phó Thường gia bồi dưỡng biến dị người tử sĩ. Trương Ngọc Ngọc, ta cùng Đường Thiên Lam đã từng là chiến hữu, nếu là làm ơn hắn nói, hẳn là có thể giúp ta cái tiểu vội, Hàn Mông hơi hơi một đốn. Ngươi cùng Đường Thiên Lam là chiến hữu. Cái kia thành phố S bên kia trang viên quản lý người chi nhất Đường Thiên Lam. Trương Ngọc Ngọc, đúng vậy, ban đầu một ít có quan hệ hiện tại thế đạo này tin tức cùng một ít tử dị khuẩn nghiên cứu tư liệu. Đều là ta bên này đưa quá khứ, hơn nữa ta cho tới nay cũng đều sẽ đem mới nhất nghiên cứu thành quả lặng lẽ đưa qua đi. Chúng ta chi gian liên hệ vẫn phải có chính là vì không cho người biết chúng ta chi gian từng có. Nhiều liên hệ, cho nên mới không cho người biết thôi. Bất quá hiện tại xem ra tầng này quan hệ cũng không cần thiết ở ẩn tàng rồi, Hàn Mông cảm thấy. Không biết phải nói cái gì mới tốt. Rốt cuộc, hắn nếu không phải biết Trương Ngọc Ngọc là thật sự thích chính mình. Hơn nữa Đường Thiên Lam cùng Đường Minh là thật sự yêu nhau. Ở bên nhau thật lâu, hắn đều phải cho rằng Trương Ngọc Ngọc cùng Đường Thiên Lam ngầm có cái gì quan hệ. Cũng may, Trương Ngọc Ngọc vẫn luôn là thích chính mình, Hàn Mông. Người muốn liên hệ hắn sao? Bọn họ hẳn là sẽ không tự mình lại đây đi. Trương Ngọc Ngọc cũng không có nói nhất định phải tự mình lại đây. Phía trước hồi âm cho ta nói, trang viên có thiết lập đội ngũ, một đôi nhị đội tam đội hiện tại đều đến thứ năm đội. Bọn họ sẽ không tự mình lại đây, nhưng là khẳng định sẽ phái người tới bảo hộ ngươi, Hàn Mông. Người biện pháp này chỉ có thể trong thời gian ngắn hữu hiệu. Trang viên người tổng không thể vẫn luôn đều ngốc tại ta bên người bảo hộ ta đi. Cho nên hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Cứ như vậy sao? Trương Ngọc Ngọc, người nói đúng, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Trước bảo vệ tốt ngươi lại nói. Trong khoảng thời gian này ngươi ban ngày ở bên ngoài, buổi tối đến Trương gia nghỉ ngơi đi. Ta cũng sẽ trở về, Hàn Mông, muốn đem chúng ta chi gian quan hệ công khai sao? Trương Ngọc Ngọc, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, liền tính công khai cũng không quan hệ, hơn nữa ta vẫn luôn đều thực chờ mong giờ khắc này. Đến lúc đó chúng ta có thể tổ chức hôn lễ, mời Đường Thiên Lam bọn họ lại đây tham gia, cứ như vậy. Trương gia, Hàn gia cùng Trang Viên người đều ghé vào cùng nhau. Tam đại thế lực bãi ở Thường Thanh trước mắt, ta liền không tin đối phương còn dám đối với ngươi ra tay. Chờ đến hắn yên lặng đi xuống lúc sau, chúng ta là có thể chậm rãi đối bọn họ ra tay, muốn cho Trương Ngọc Ngọc dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Đối phó Thường gia, đây là căn bản không có khả năng sự tình, Thường Thanh phía trước như vậy quấy rầy chính mình ái nhân. Đương nhiên phải hảo hảo hồi báo mới có thể. Hàn Mông, vậy ấn ngươi nói làm đi, gần nhất mấy ngày nay ta đều đến Trương gia đi nghỉ ngơi, Trương Ngọc Ngọc gật gật đầu. Theo sau nhìn Hàn Mông bên người bí thư, ngươi gần nhất mấy ngày nay, ban ngày thời thời khắc khắc đều phải đi theo hắn, nếu là hắn rời đi ngươi tầm mắt vượt qua 3 phút nhất định phải muốn đi tìm đã biết sao. Trương thiếu gia ngươi yên tâm, gia chủ an toàn ta khẳng định sẽ để ở trong lòng. Trương Ngọc Ngọc lúc này mới vừa lòng. Hảo, đi thôi, hơi chút chờ một chút, ta tự mình lái xe đưa ngươi đến công ty đi. Đến lúc đó càng là rêu rao càng tốt, Hàn Mông cũng đáp ứng. Trước xem hắn Hàn Mông cùng Trương Ngọc Ngọc đã đi cùng một chỗ lúc sau. Thường Thanh có phải hay không sẽ vứt bỏ, nếu là sẽ không nói. Đến lúc đó lại liên hệ Trang Viên người. Nghĩ đến cũng không muộn, Trương Ngọc Ngọc nói đến liền đi làm. Trực tiếp mang theo Hàn Mông đi lái xe, vẫn là một chiếc phi thường tao bao chọc người chú mục chiếc xe. Nếu không phải bởi vì hiện tại là ngày mùa đông lạnh muốn chết, Trương Ngọc Ngọc nói không chừng trực tiếp mở ra xưởng bồng. Cứ như vậy, dọc theo đường đi người đều có thể nhìn đến, nhưng cho dù là khai xưởng bồng. Này chiếc xe dọc theo đường đi vẫn là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tới rồi Hàn Mông công ty dưới lầu thời điểm, xe cũng ngừng ở một cái nhất thấy được địa phương. Hàn Mông từ phía trên xuống dưới, theo sau xuống dưới nhận thức Trương Ngọc Ngọc nhưng là bởi vì Trương Ngọc Ngọc phi thường điệu thấp. Cho nên biết hắn là ai người thật đúng là không nhiều lắm. Từ trên xe đi xuống tới. Chỉ có kia một thân viện nghiên cứu màu trắng ngoại khoác phi thường chọc người chú mục. Bởi vì mặt trên có viện nghiên cứu tiêu chí, hơn nữa vẫn là tiến sĩ trở lên tiêu chí. Nói cách khác không biết Trương Ngọc Ngọc là ai người, cũng nhìn ra tới Trương Ngọc Ngọc ở viện nghiên cứu địa vị không giống bình thường. Mọi người càng không nghĩ tới, vị này viện nghiên cứu tuổi trẻ đại lão đi qua đi ôm ôm Hàn Mông, hơn nữa Hàn Mông còn không có cự. Tuyệt, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, cái này Hàn gia gia chủ cư nhiên cùng cái này không quen biết người ở bên nhau. Nếu không làm gì ôm ấp hôn hít, thật là nhàn đến hoảng sao? Trương Ngọc Ngọc vi nói là hôn một cái, nhưng là cũng không có thật sự thực làm càn, cũng chỉ là ở Hàn Mông sườn mặt bên kia nhẹ nhàng mà hôn một chút mà thôi. Thực mau liền buông ra. Theo sau nhìn về phía người chung quanh, các ngươi hảo. Đều là Hàn gia công ty công nhân đi. Ta cùng A Mông đã nói chuyện đã nhiều năm luyến ái. Gần nhất mới tính toán công khai. Hy vọng các ngươi đến lúc đó đều tới uống rượu mừng. Đúng rồi, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta kêu Trương Ngọc Ngọc, tên tuy rằng có điểm ấu trĩ. Nhưng ta tưởng vẫn là có điểm mức độ nổi tiếng. Trương Ngọc Ngọc tự giới thiệu xong lúc sau nhìn Hàn Mông, người hảo hảo đi làm, ta liền đi trước, chờ tan tầm nhớ rõ tới nhà của ta, ta ở nhà chờ ngươi. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, chương 477 nói quà ấm muội, chương 477 nói quà ấm muội, Trương Ngọc Ngọc nói lời này này ngữ khí quà ấm muội. Giống như ở nhà chờ là phải làm không tốt sự tình giống nhau, Hàn Mông cũng bị hắn như vậy ám muội. Ngữ khí làm cho mặt đều có điểm đỏ, bất quá cũng may hắn diện than mặt thói quen, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Ta đã biết, người về trước viện nghiên cứu đi, Hàn Mông nhìn Trương Ngọc Ngọc lên xe rời đi. Theo sau xoay người nhìn nhà mình công ty công nhân đứng ở tại chỗ phát ngốc. Đứng ở chỗ này làm gì? Đều không đi làm đi. Hôm nay đến trễ tháng này không có toàn cần. Ai, này một câu đem đại gia tất cả đều tạc tình, vốn dĩ mỗi tháng kỳ thật đều có một cái cơ hội. Cho nên đại gia bay nhanh hướng lên trên ban địa phương chạy như bay mà đi. Tạp ở thời gian điểm tiến tới vào công ty, cũng may không có đến trễ. Hết chương.